Chương 40, đơn đả độc đấu. Ngày mai, trong Đại Lương thành, Ngụy quân đại doanh. Ngụy tướng Ngụy Giao chính ở vài tên thân binh hộ vệ dưới dò xét doanh trại, đồng nhiên liền cảm thấy ngoại diện tựa hồ truyền đến tiếng nổ vang rền. Chính không rõ vì sao, chợt có thân binh vọt vào kêu to, "Kỵ binh, Tần quân đại đội kỵ binh." Ngụy Giao vội vàng lao ra đại doanh, trên phải Đại Lương thành đầu nhìn tới, liền thấy xa xa bình nguyên co cho bụi vung lên, một nhánh mấy vạn người kỵ binh chỉ qua khe núi, nhanh như chớp rô nở dê như mà hướng về bên này vọt tới. Đại đội kỵ binh xung phong thời khí thế, mang cho người ta mãnh liệt thị giác xung phong. Hóa ra là kỵ binh. Xem ra là Tần quân chuẩn bị lần thứ hai công thành. Ngụy Giao rất nhanh sẽ rõ ràng là chuyện gì, bất quá hắn nhưng chưa hoảng loạn. Trên thực tế tương tự với loại này công thành Tần quân ở mấy tháng nay là thường thường tiến hành. Bất quá Đại Lương thành cao, bọn hắn trung quy cu nở dê chỉ là tay trắng trở về. Lúc này, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Phỏng chừng cũng là như thế. Bất quá nếu đến rồi, này nhất định phải phòng bị một phen. Nhanh, Tần quân đột kích, truyền lệnh các doanh nghiêm mật đề phòng. Ngụy Giao hét lớn một tiếng, đầu tường trên lập tức sôi vọt lên, sĩ tốt môn bắt đầu sôi nổi bôn ba. Vương Bí tiểu nhi, ta xem ngươi an có thể như thế nào đối với Vương Bí. Ngụy Giao là thật không có nhìn ở trong mắt, gọi hắn lao tử Vương tiễn đến ngược lại còn tạm được. Không hơi chốc lát, Vương Bí kỵ binh đã kinh vọt tới Đại Lương thành năm ngoài trăm bước. Đại Lương thành đầu thủ tốt lập tức sốt sáng lên, tiện thượng huyền, thương đứng thẳng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ thấy kỵ binh trước trận, trên người mặc ngân khôi ngân giáp Vương Bí vung tay lên, đại đội kỵ binh lập tức bắt đầu giảm tốc độ, cũng cực lực hướng về hai bên triển khai, cuối cùng ở cự ly Đại Lương thành 100 bước có hơn, dừng vọt tới trước tư thế. Khoảng cách này, mới vừa ở cung tên tầm bắn biên giới. Cự ly nắm chắc có thể nói vừa đúng. Nếu là đi lên trước nữa một điểm, Đại Lương thành đầu cung tên, sợ là liền muốn bắn tới hàng trước kỵ binh trên đầu. Hí dưới khố chiến mã hí dài một tiếng, đứng thẳng người lên, lập tức móng trước ma nhờ mẹ khấu kích trên mặt đất, phát sinh một tiếng vang trầm thấp, cho dù ở huyên náo đầu tường trên cu nở dê là rõ ràng có thể nghe, gần giống như một cái sấm rền rô nở dê như, ma nhờ mẹ đánh vào ngụy quân buồng tim trên. Vương Bí mắt lạnh lẽo quét qua, lập tức lấy ra năm thạch cung khảm sừng, đem một nhánh nanh sói mũi tên sức ở trên dây cung, đột nhiên dùng sức lôi kéo, năm thạch cung khảm sừng nhất thời mở như trăng tròn, năm ngón tay buông ra tức khắc, nanh sói mũi tên hóa thành một đạo lưu tinh, bắn thẳng đến Đại Lương thành đầu. Ngụy Giao đang đứng ở vọng lâu trên quan sát, mắt thấy Vương Bí mở cung bắn tên, không khỏi xì cười một tiếng. Nói như vậy, cung tên tầm bắn ở ta mở 10 bước đến 120 bước. Hữu hiệu sát thương cự ly ở 7 chừng 10 bước. Vượt quá 30 bước, mũi tên lực xuyên thấu cực đã kinh rất yếu, căn bản không bao nhiêu lực sát thương. Bách bước có hơn, khoảng cách như vậy tuy rằng có thể đem mũi tên bắn tới Đại Lương thành đầu, nhưng căn bản là không có cách đối trốn ở đầu tường ngụy quân tạo thành thương vong, bằng không trong thành 2000 người bắn tên QNZ không phải ngồi không, đã sớm đối nảy Tần quân bắn cung. Kẻ này muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn ở bách bước có hơn dùng cung tên bắn giết ngụy quân sĩ tốt quả thực buồn cười. Coi như ngươi có thể kéo dài tam thạch lấy trên cường cung, mũi tên so với phổ thông sĩ tốt xạ càng xa, hơn nhưng lại có thể bắn mấy mũi tên. Ngụy Giao vừa xì cười một tiếng, trong đầu chuyển qua những ý niệm này thời, liền phát hiện một điểm hắc mang ở trong con ngươi cấp tốc phóng to, trong tiếng cu nở dê nghe được bên người thân binh tiếng kinh hô, tướng quân cẩn thận. Ngụy Giao tức khắc hái hồn bay lên trời. Không kịp nghĩ kỹ, vội vã đem đầu cò rụt lại. Ken kình tiễn xẹt qua Ngụy Giao đấu đỉnh, xạ sau lưng vọng lâu trên cây cột, nhập thốn ba tấc. Có thể thấy được kình đạo lớn bao nhiêu. Ngụy Giao vừa thở phào nhẹ nhõm, liền phát hiện tuy rằng tránh thoát xuyên qua yết hầu phá đỉnh nguy hiểm, nhưng mũ giáp trên lông chim nhưng đều bị tận gốc xạ đứt đoạn mất, tư cùng vừa mới này lại tật vừa nhanh nhất tiễn. Nếu là lại chậm hơn nửa phần, chỉ sơ coi như có thể tránh thoát xuyên qua yết hầu nguy hiểm. Cũng phải bị bắn thủng cái chán, nhất thời hãi tim và mật đều nứt, vội vã trốn đến thân binh mặt sau. Nhìn trên cây cột vậy còn hay còn rung động đung đưa lang nha tiễn, liền biết mũi tên này kình đạo lớn bao nhiêu. Liền cây cột đều có thể bắn vào ba tấc, đầu của chính mình có thể tuyệt đối không này cây cột ngạnh, nếu là bị bắn trúng, vậy còn có mệnh ở nhanh. Thụ lên tấm khiên, xin mời mấy vị thượng sư vội vàng, Ngụy Giao vội vàng hô to. Mãi đến tận trước người của hắn thân binh tất cả đều thụ nổi lên tấm khiên, hắn lúc này mới thoáng an tâm. tướng quân mau nhìn, này tiễn trên có đồ vật. Một tên thân binh tựa hồ phát hiện cái gì, hốt quát to một tiếng. Ngụy Giao gấp quay đầu lại nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện Lang Nha tiễn trên phụ một phong thư tiên. Sớm có cơ linh thân binh bước nhanh chạy vội đã qua, đem giấy viết thư lấy xuống, đưa cho Ngụy Giao. Ngụy Giao triển khai tin thiệt, chỉ thấy mặt trên viết: Ngụy Giao tiểu nhi, ngươi xin mời những cái kia bảng môn tà đạo hàng ngũ thương ta Tần quân sĩ tốt, bản soái thật là phẫn nộ, nếu có đảm, có dám xin mời những cái kia bọn chuột nhắt cùng ta Tần quân quang minh chính đại mà chiến một hồi, ngươi như thắng lợi, ta liền bảo đảm trong vòng nửa năm, tuyệt không công thành mà lại lui binh 100 lý này, nhưng là một phong kỳ quái chiến thư. Tần quân rốt cục kế nghèo xem xong chiến thư, Ngụy Giao liên tục cười lạnh: Đại lương thành cao, Tần quân đánh lâu không xong, mà lại hắn Ngụy quân lại có kỳ nhân giúp đỡ, Tần quân thương vong rất nặng. Muốn dùng đơn đả độc đấu chiêu này diệt trừ mấy vị thượng sư sao vậy, ngươi cù nở dê quá xem thường bọn họ. Si cười một tiếng, Ngụy Giao cho rằng này vương bí cù nở dê chỉ đến như thế. Việc này, ta đáp ứng rồi, ta ngược lại muốn xem hắn vương bí có thủ đoạn gì. Một lát sau, đại lương thành môn mở ra một đạo phùng. Nam tên trên người mặc đất thủ quần áo người chậm rãi đi ra. Năm người chính là một thanh niên, bốn vị trung niên, nương theo bọn hắn cất bước, trong thiên địa hảo như bỗng nhiên có một luồng khí tức âm lãnh ở tràn ngập ra. Vô tận độc trùng trong bóng tối bắt đầu chậm rãi hội tụ. Theo bọn hắn đi ra, vương bí phía sau kỵ binh không khỏi khuôn mặt nghiêm nghị, thậm chí đã sớm đem trường cung đổ đầy. Bất quá vương bí chưa ra lệnh, bọn hắn cu nở dê không dám lén lút mai phục giết. Ta nếu nói rồi là đánh đơn quyết đấu, liền chắc chắn sẽ không chiếm các ngươi tiện nghi. Nhìn lướt qua năm người này, vương bí ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói rằng: Hừ, đối với vương bí, trong năm người thanh niên lạnh rền một tiếng, khuôn mặt kiêu căng. Quả nhiên là thuộc sơn người vương bí phía sau, nhìn người tới, đại tư mệnh ánh mắt lấp lóe. Đây chính là thuộc sơn sao cu nở dê quá hủy ba quan đi, ta vẫn cho là bọn hắn là ra vào thanh minh kiếm tiên tới. Đại tư mệnh bên cạnh, La Phủ vỗ chán thở dài, không đành lòng nhìn thẳng. Hơn nữa này hàng như thế trăng bức, ngươi liền không sợ bị đánh ra tưởng tới sao? Thục Sơn người một quán đã là như thế, không biết tự lượng sức mình, còn có, kiếm tiên đó là cái gì nhìn ra được, âm dương gia cùng Thục Sơn khẳng định lại cái gì ngăn cách, không phải vậy đại tư mệnh làm nha biết cái này dô nở dê như ngạo kiểu. Ây, nghe được đại tư mệnh hỏi mình kiếm tiên là cái gì, La Phủ cu nở dê không biết làm sao trả lời là tốt. Đúng lúc gặp, lúc này người thanh niên kia đã kinh đi lên phía trước gọi dậy trận đến. Như vậy, ai tới đánh với ta một trận nha? Ở trước người của hắn chính là thiên quân vạn mã. Hắn dáng dấp như vậy đúng là có một phen tuy 10 triệu người ta độc hướng về cu nở dê khí khái. Chỉ là, ngươi liền không sợ ngươi quá kiêu ngạo gây nên vương bí khó chịu, vạn mũi tên cùng phát bắn chết người a nhị bức thanh niên. La Phủ quả đoán cho hắn dưới cái định nghĩa. Cùng lúc đó, La Phủ bên cạnh đại tư mệnh xuống ngựa đi lên phía trước. Thân mang hồng y kìa, là lướt về phía trước mà đi. Nữ nhân nhìn thấy đại tư mệnh, thanh niên không khỏi ngạc nhiên, chợt cười ha ha, này Tần quân quả nhiên không có ai sao lại phái cô gái tới. Lời tuy là nói như vậy, nhưng thanh niên hay vẫn là ám đề cập tâm thần, bởi vì hắn dĩ nhiên từ trên người đại tư mệnh cảm giác được một luồng nguy hiểm mùi vị. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta thì sẽ không giết ngươi. Nhớ kỹ tên của ta, Thục Sơn Thanh Lê tộc Cố Trinh thanh niên rất ngông cuồng, từ đại tư mệnh ra trận hắn liền nhận định đại tư mệnh hẳn phải chết. Đại tư mệnh tự nhiên cu nở dê không có cái gì tốt sắc mặt, bất quá hắn nếu đều đã kinh báo xương tên đầu, đại tư mệnh cu nở dê hay vẫn là cho hắn cái mặt mũi. Âm dương gia đại tư mệnh.